Đại đạo độc hành, chương 5 1250-1, nhất trường càn khôn tạo hóa khí. 1. Cốc truyện audio.com. Đối phương nhìn thấy Lạc Ly cười lạnh một tiếng, không nhiều lời một câu, lúc này nơi đây, nhiều lời vô ích chiến đi. Ở trên người hắn nhất thời nhảy ra một viên tinh thể nhiều cạnh màu vàng tím, lóe lên lao vút đi, ở trên không vẽ ra một tia sáng u ám màu vàng như ẩn như hiện. Một viên đi ra trong nháy mắt ở hư không biến hóa, một tách làm hai, hai chia thành bốn, bốn phân làm tám, hóa thành ngàn viên vạn viên tinh thể như thế bắn vút ra. Nhìn thấy tinh thể này, Niếp Thiến hét lớn. Lạc Ly ca cẩn thận, đây là tạo hóa tông Thái Ất Tinh Xu Diệt Tuyệt Thần Sa. Lạc Ly khẽ lắc đầu oanh, viên Thái Ất Tinh Xu Diệt Tuyệt Thần Sa đầu tiên kia chuẩn vô cùng đánh trúng Lạc Ly, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Một viên đánh trúng, trong nháy mắt ngàn vạn đạo thần sa lóe lên, vượt qua thời không, hóa thành các ánh sáng hình cung màu vàng, cuối cùng rơi hết ở trên người Lạc Ly. Oanh oanh oanh, Thái Ất Tinh Xu Diệt Tuyệt Thần Sa liên tiếp dày đặc mà chuẩn đánh xuống, ở trên người Lạc Ly, bộc phát vô tận ánh sáng vàng. Tu sĩ bên cạnh phản hư kia mừng rỡ, có người nói. Đánh trúng rồi, tốt quá rồi. Thái Ất Tinh Xu Diệt Tuyệt Thần Sa này, chính là lấy hạch tâm của tiểu thiên thế giới làm nguồn, luyện chế thành tương đương với lực lượng một thế giới, đánh trúng phải chết. Đúng, đúng, chỉ cần bị đánh trúng, lập tức lực lượng Tinh Xu Diệt Tuyệt phát động chuyên phá thiên đạo pháp tắc hộ thể phản hư, đối phương xui xẻo rồi. Quá tốt rồi, chúng ta phát tài rồi, nhiều bảo bối như vậy, phát tài rồi. Ngay tại lúc mọi người cao hứng, phản hư kia nhìn chằm chằm về phía Lạc Ly chỗ này, không biểu cảm gì. Chỉ thấy vô số ánh sáng vàng tán đi, Lạc Ly ở nơi đó không mất một sợi lông, một cái đèn nhỏ màu vàng đốt lên ở bên người Lạc Ly, bảo vệ Lạc Ly an toàn vô sự. Lạc Ly mỉm cười nhìn về phía bọn họ, không đáp lại thì phi lễ tiếp ta một chiêu. Lạc Ly ra tay, nhất thời một trường phát ra. Phản hư kia nhìn thấy một trường này, cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói. Nhất trường càn khôn, một bàn tay lớn màu vàng hướng đối phương ầm ầm đập xuống, bàn tay khổng lồ màu vàng này lớn chừng mấy mẫu. Trên bàn tay khổng lồ, liếc một cái, không là bàn tay khổng lồ lấp lánh trước đây nữa, mà là không có gì khác với bàn tay Lạc Ly, chỉ thấy vân bàn tay, vân ngón tay bên trên rõ ràng có thể nhìn thấy, gần như chính là tay phải của Lạc Ly, giống như tay phải của hắn to lên ngàn vạn lần, giống như đúc từ bầu trời hạ xuống. Đây chính là Lạc Ly trước kia lĩnh ngộ đại thần uy nhất trường càn khôn. Đối phương sở dĩ cười lạnh chính là bởi vì nhất trường càn khôn này, mặc dù lợi hại, nhưng sau khi tấn thăng phản hư, cái gọi là diệt tuyệt thần trường này, đối với các phản hư chân nhất mà nói, uy lực đã không còn cường hãn. Phản hư chân nhất đã nắm giữ thiên đạo pháp tắc tồn tại mạnh nhất trong thiên chủ thế giới, vượt qua các phép. Cho nên Lạc Ly dùng ra nhất trường càn khôn này, đối phương không để ý chút nào, thậm chí mang theo một tia miệt thị. Thật ra Lạc Ly sở dĩ dùng ra một trường này, chính là bởi vì vừa rồi phóng thích u hồn, nhận được vô số thiện công, dưới vô số thiện công tích lũy, Lạc Ly như có chút hiểu ra, giống như hiểu được đạo lý nào đó, lặng yên tấn thăng một tầng cảnh giới. Sự hiểu ra này thật ra đến từ những u hồn kia. Những u hồn đó tồn tại trăm vạn năm, bọn họ đối với thiên đạo pháp tắc có lý giải của mình ở lúc siêu. Cốc truyện audio.com Độ bọn họ, lý giải thiên đạo pháp tắc này rót đến trên người Lạc Ly, khiến Lạc Ly lĩnh ngộ tấn thăng cảnh giới. Sau khi tấn thăng phản hư, cái gọi là cảnh giới kia không có nhiều tác dụng nữa, chỉ có phản hư trung kỳ, phản hư hậu kỳ, vẫn là đáng giá nói đến. Nhưng Lạc Ly ở đây tấn thăng một tầng cảnh giới vẫn có chỗ tốt đó chính là trong vô hình, hắn đối với thần uy pháp thuật bản thân nắm giữ có một lượt lý giải khác. Cho nên hắn một lần này ra tay chính là nhất trường càn khôn. Thần uy ban đầu này, ở về sau hóa thành thần tướng, sau đó tấn thăng dương thần đã rất ít sử dụng. Hôm nay nó lại sinh ra ánh sáng của mình, phản hư chân nhất kia cười lạnh ra tay, tạo hóa thiên địa pháp, nhất thời nhất trường càn khôn này va chạm với tạo hóa thiên địa của đối phương. Phản hư chân nhất kia nhất thời biến sắc, nhất trường càn khôn này, nhìn thì là nhất trường càn khôn, nhưng bản chất đã thay đổi. Một trường này mặc dù chính là hình thái thần uy nhất trường càn khôn ban đầu, nhưng bản chất đã thay đổi, chính là Lạc Ly cảm ngộ thiên đạo pháp tắc ngưng kết thành. Trong một trường, thế mà ẩn chứa thiên, địa, nhật, nguyệt, âm, dương, sinh, tử, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, chân, ngụy vân vân 18 tầng lực lượng thiên đạo pháp tắc. Lấy chân ngụy hóa sinh bề ngoài trường này, làm đối phương nhìn không ra được ý nghĩa thâm ảo trong đó lấy thiên địa nhật nguyệt xây thành trường thể, lấy sinh tử, khô, vinh làm nguyên lực, lấy cương, nhu, khinh, trọng, động tĩnh, khô làm pháp độ, một trường này, đáng sợ. Ở dưới một đòn toàn lực của Lạc Ly thiên địa biến sắc dẫn động 18 đạo thiên đạo pháp tắc bổ không gian mà xuống. Cự trường chưa đến, không gian đã bị uy lực vô biên xé rách ra các cơn sóng mây. u hồn tàn dư kia cảm giác được một trường này đáng sợ, bọn họ phát ra các loại tiếng kêu kỳ dị, giống như đang hô hoán cái gì. Cự trường chụp xuống, khiến người ta tự sinh ra sự sợ hãi vô cùng, thiên địa sắp hủy diệt. Phản hư chân nhất kia nhất thời kêu to, tạo hóa thiên địa pháp của hắn lập tức vỡ nát, nhưng ở trong lúc sinh tử tồn vong này, ở trên người hắn dâng lên một ánh sáng. Một quầng sáng kia chính là một ngụm tạo hóa khí cả đời hắn tu luyện ngưng kết. Tạo hóa tông cho rằng toàn bộ sinh linh, sinh ra hút lấy ngụm hơi đầu tiên, là bổn nguyên chân khí. Toàn bộ, đều là vì cường hóa một hơi này, chỉ cần một hơi này còn, cho dù thân thể chuyển hóa, xá khí trọng hoán, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần khí này tồn tại, cho dù thân thể của mình vỡ nát cũng không sao, bọn họ cả đời đều đang tu luyện trên một hơi này. Ở trong lúc sinh tử tồn vong này, phản hư chân nhất kia cũng quyết tuyệt dẫn nổ tạo hóa khí của mình, đối kháng nhất trường càn khôn của Lạc Ly. Một ngụm tạo hóa khí này, chính là phép vô thượng của tạo hóa tông, bổn nguyên lực của mỗi tu sĩ tạo hóa tông, bọn họ vạn ngàn cải tạo thân thể, đúc lại pháp thân, đều là vì bồi dưỡng ngụm hơi này. Ngụm hơi này bộc phát ra, vô thanh vô sắc, vô hình vô ảnh, mặc dù huyền diệu không thể nắm lấy, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực hủy diệt tất cả, hủy thiên diệt địa. Nháy mắt hai cỗ lực lượng giao nhau, thời gian trong nháy mắt giống như tạm dừng lại. Ở nháy mắt này, tất cả trong cả mộ viên đều dừng lại. Cách chương.